Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Hà Đào đại ca. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, sư nương uy vũ. Sư nương lợi hại, Nhị Mạn và Hưng Hoa còn có Lan Chi ba phụ nữ ồn ào lên. Giang Mẫn và Mỹ Anh Lệ Thanh cười không nói, bởi vì các nàng ba cái đã thấy Vạn Phong mặt đen như đáy nồi. Sau đó Hưng Hoa và Lan Chi vậy thấy đến gần Vạn Phong sắc mặt rất thức thời ngậm miệng, chỉ có Nhị Mạn ngu ha ha còn đang hoan hô. Sư nương, Khương Văn quản quản nhà ngươi gái ngốc, Vạn Phong chợt kêu một tiếng. Nhị Mạn trợn tròn mắt, xong rồi, đáp án bị vạch trần, cảm giác thần bí không có. Và nàng cùng tới Hạ Tôn gia mấy phụ nữ cũng giật mình há to miệng. Cơ hồ hai miệng đồng thanh nói ra ba chữ nhà một chung tỉnh lược số, Nhị Mạn ngươi, ta thế nào ta? Không phải là và Khương Văn chỗ đối tượng sao, có cái gì giật mình, cái gì gọi là bình vỡ không cần. Giữ gìn đây chính là, Nhị Mạn lại vẫn thoải mái đi khoác Khương Văn cánh tay. Khương Văn hù được xoay người chạy. So trong gió thỏ chạy phải trả mau. Nhị Mạn thật bất hạnh bị Mỹ Anh và Lệ Thanh bắt vào trong nhà đi giao phó và Khương Văn gian tình đi. Giang Hỷ Thủy và Viên Trụ Tử không có vào nhà mà là phải đi về. Ngày mai bọn họ còn muốn trên công, không thể đợi được quá muộn. Hưng Hoa và Lan Chi đem bọn họ đưa đến ngoài cửa viện, sau trở về phòng gia nhập ép cung đại hội đi. Vạn Phong và Trương Nhàn không có vào nhà, mà là ngồi ở nhà Loan Phượng cửa hút thuốc. Hạ tuần lễ ta còn muốn đi Bột Hải. Ta chuẩn bị cho ngươi 100 cái đồng hồ điện tử số người. Sau này Tề Nghiễm Lợi giao hàng do ngươi để hoàn thành. Ngươi vậy đi theo kiếm nhiều một chút. Đến lúc đó cưới Hắc Thanh qua cửa thời điểm vậy rạng rỡ. Trương Nhàn thân thể rung một chút. Đi theo Vạn Phong đi 2 lần Bột Hải. Hắn dĩ nhiên biết đồng hồ điện tử có nhiều kiếm tiền. 100 cái đồng hồ nếu như toàn nhóm đi ra ngoài lời chính là 800 nguyên. Chỉ một lần liền đủ náo nhiệt cưới Hắc Thanh qua cửa. Chưa nói xong có sau này. Bất quá Tề Nghiễm Lợi bây giờ hàng hạ rất chậm. Ngươi phải làm cho tốt cái này 100 cái đồng hồ phỏng đoán có thể nhóm đến nguyên đán chuẩn. Bị, ta không nóng nảy. Nhưng là xấu xí nói trước, ta trước sau như một phong cách là huynh đệ ruột, tính sổ rõ ràng. Ngươi chỉ phụ trách Tề Nghiễm Lợi, cũng chính là trấn Thanh Sơn Tây Bắc nửa khu giao hàng. Thanh Sơn Đông Nam nửa khu cùng với Thanh Sơn trở ra địa khu ngươi không thể nhúng tay. Ta biết, ngươi nói thế nào ta thì làm như thế đó, bởi vì là Thanh Sơn ngoài ra nửa khu ta chuẩn bị giao cho sư phụ ta đi. Dẫu sao hắn nói hắn và Tôn Lão Lục có chút quan hệ. Ta không muốn cùng Tôn gia người giao tiếp. Tại sao? Không tại sao. Chính là cảm giác Tôn gia người nói như thế nào đây? Không đáng tin cậy đi. Về phần tại sao không đáng tin cậy, Vạn Phong không có nói nữa. Dẫu sao Tôn gia lão bát phạm chuyện đó là 4 năm sau sự việc. Không thể nói. Trong phòng đấu tranh biết lái được như dầu sôi lửa bỏng. Lý Nhị Mạn biểu hiện giống như một kiên cường chiến sĩ. Kiên quyết không nói nàng là như thế nào cùng Khương Văn dụ dỗ ở chung với nhau. Đảm nhiệm mà sóng gió dậy, ngồi vững câu cá chiếc. Làm người ta kỳ quái chính là vốn nên ở loại trường hợp này gây sóng gió Loan Phượng nhưng an ổn. Ngồi ở trên giường đất toàn bộ hành trình không có tham dự. Giang Mẫn lại là ở thời điểm này không gặp bóng dáng. Vì vậy phê đấu Nhị Mạn vô cùng tàn nhẫn, ngược lại là nàng người cùng thôn. Nhị Mạn bị phê đấu nổi tiếng bắt đầu phản kích, Hưng Hoa ngươi còn dám nói ta. Đừng lấy là ta không thấy được ngươi mới vừa rồi vào nhà thời điểm len lén kéo người đó tay một chút. Còn có Lan Chi, ngươi và Viên Trụ Tử mắt đi mày lại. Bây giờ các người phải cùng ta đứng ở một cái trong chiến hào đấu tranh Mỹ Anh và Lệ Thanh. Chiếm, Hưng Hoa và Lan Chi lên tiếng chối, bất quá cũng không dám lại ép Nhị Mạn, Sau đó chính là một hồi hi hi ha ha. Vạn Phong một mực ngồi vào Loan Trường Viễn, hai tên từ nhi tử Loan Kiến Thiết nhà trở về mới về nhà ngủ. Dương Tôn và Hà Đào rời đi nhà Loan Phượng sau, một bên đi qua đi về phía trước, một bên phát trống khói báo động. Ngày mai ta đi ngay tìm Cường ca, để cho Cường ca mang mười mấy huynh đệ tới. Ta cũng không tin một cái dân quê có thể có bao nhiêu bản lãnh. Cường ca bây giờ ngày ngày bán đồng hồ điện tử có công phu phản ứng ngươi sao? Dương Tôn lo lắng hỏi. Hắn huynh đệ mặt mũi xài hắn không ra mặt sao? Sau này hắn còn phối hợp không lăn lộn những cái kia kêu vạn cái gì người là làm cái gì? Hắn là học sinh niệm trung học cơ sở một năm, ở Dũng Sĩ trung học vậy dễ làm, để cho Chu lão nhị thu thập hắn. Dương Hải lắc đầu, hắn không có ở đây Dũng Sĩ trung học, ở đông trên đỉnh núi. Hà Đào nghi ngờ, các người Tương Uy còn có trung học, không phải có trung học, chẳng qua là có một cái mùng một ban, Dũng Sĩ trung học giáo thất không đủ dùng. Ngay tại bên dưới trường học giữ nguyên một ít mùng một cấp. Tổng cộng 3 lớp, Tương Uy, Ngâm Lần 3 và Cỏ Hoa Tử 3 cái đại đội có một cái. Bất quá sang năm trung học giáo thất khuếch trương xây cất xong, mấy cái này mùng một ban liền hủy bỏ rời trở về. Dương Hải không chán phiền phức giải thích một lần. Các người nông thôn chuyện thật hỗn loạn, còn có chuyện như vậy, Đào ca. Cái thằng nhóc đó tại sao phải đem đường phố bên trong đại ca tên chữ hai cái đọc một lần, hắn sẽ không thật biết bọn họ đi. Dương Tôn nghi ngờ hỏi. Người cảm thấy có thể sao? Một cái học sinh tiểu học làm sao sẽ biết trên đường đại ca, nói không chừng hắn là nghe ai nói nhớ hù dọa người. Đừng để ý hắn, cái này mặt không thể bạch tài, nhất định tìm trở về. Nếu để cho trên đường các huynh đệ biết chúng ta thua ở nông thôn một cái sữa hoàng tử trong tay, chúng ta sau này làm sao còn đi ra lắc lư. Hà Đào là nói như vậy cũng là làm như vậy. Ở ngày thứ hai trở lại Hồng Nhai sau liền ngựa không ngừng vó câu tìm được miếu lĩnh Cường ca Kim Quan Cường. Kim Quan Cường đang miếu lĩnh 300 trước cửa nằm vùng bán đồng hồ điện tử. Trước kia đông du tây đi dạo thời điểm, chứ có thể hướng về phía người đi đường đùa giỡn một chút huy phong bên ngoài. Bọn họ loại người này nghèo được đâu, so mặt đều làm sạch. Từ hơn một tháng trước, đỉnh đầu của hắn đại ca với Hồng Truy có một ngày nói cho hắn bán một khối đồng hồ điện tử kiếm 30 đồng tiền. Sau đó, Kim Quan Cường trước mắt tựa như mở ra một miếng mình chưa từng thấy qua cửa sổ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bán một kiểu đồ thì chẳng khác nào công nhân một tháng tiền lương như vậy. Sự việc ở chỗ Hồng Truy thành công bán ra mấy khối đồng hồ có tiền vốn sau liền cho hắn mang hộ liền 2 khối đồng hồ, để cho hắn ở miếu lĩnh bách hóa cửa bán. Ở ngồi 5 ngày sau hắn rốt cuộc bán đi một khối thời điểm, hắn mừng rỡ như điên như điên như mê. Mình có thể kiếm tiền, lại cũng không cần xem hàng xóm cái loại đó ánh mắt khinh bỉ và nghe phụ mẫu vô tận trách mắng. Ta là cái có thể kiếm tiền người, là một có thể nuôi người mình. Một khắc kia Kim Quan Cường khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Hắn đánh đáy lòng cảm kích đại ca với Hồng Truy và cái đó để cho bọn họ bán đồng hồ điện tử người. Hắn rõ ràng nhớ được đêm hôm đó, hắn đem kiếm được 25 đồng tiền ném tới mẫu thân trước mặt, lúc mẫu thân vậy ánh mắt khiếp sợ, nàng lấy là hắn cướp ngân hàng. Ở đi qua giải thích cặn kẽ sau đó, phụ mẫu bình thường trở lại trên mặt lần nữa có thuộc về đối với hắn nụ cười. Kim Quan Cường dậy sớm khi trời còn tối ở miếu lĩnh đi loanh quanh, trong tay đồng hồ điện tử vậy một cái bán ra. Bây giờ mỗi 2-3 ngày hắn là có thể bán đi một cái đồng hồ. Cứ việc và dạp chiếu phim, trạm hành khách, chợ nông sản, 100-200 hàng trước cửa, những cái kia một ngày có thể bán ra một con người vẫn không thể so. Nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Hôm nay hắn đã không cần với Hồng Truy thay hắn nhập hàng.